cô vợ tài phiệt Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Mẫn Hành cười trầm tháp đồng ý, được. Tôi nói chuyện đàng hoàng. Tìm tôi có việc gì sao? Anh cười nhẹ nhàng, nở nụ cười mà trước giờ chưa bao giờ thấy trên mặt anh. Vân Thư bĩu môi, vậy mới được chứ. Tôi và Mẫn Tây quyết định đến nhà Lưu Hạo Trạch đòi lại tảng đá đó. Anh có muốn đi với chúng tôi không? Nếu đã tặng đi thì không cần lấy lại nữa. Tạ Mẫn Hành hào phóng nói. Cho dù lây về, nhìn trong lòng càng thêm tắc nghẽn. Vứt đi, Vân Thư không nghe. Vậy thì số tiền đó dùng vô ích à, ném cho nhà cậu ta vậy à, không được. Nhất định phải lấy lại. Hời cho bọn họ à. Anh không đi thì tôi với Mẫn Tây đi. Để Mẫn Thận ở cùng hai người. Cuối cùng Tạ Mẫn Hành lo lắng nói. Mẫn Thận đi. Có nguy hiểm còn có thể bảo vệ hai người họ. Hừ, Tạ Mẫn Hành lo lắng Vân Thư và Tạ Mẫn Thận xa lạ. Sẽ không chủ động nói chuyện. Anh suy nghĩ chu toàn. Lại gọi điện thoại cho em trai dặn dò. Mẫn Thận, em với Tiểu Thư với Mẫn Tây đến nhà Lưu Hạo Trạch đi. Hai đứa con gái đi không an toàn. Dù sao thì cũng còn ngồi trên ghế nhà trường. Đến bây giờ Tạ Mẫn Hành vẫn chưa quên mình cưới một cô sinh viên. Anh trai, bây giờ em đã bị bọn họ kéo lên xe rồi. Tạ Mẫn Thận ở đầu. Dây bên kia khóc không ra nước mắt. Trong tiểu khu cũ nát, bãi rác trước cửa chỉ sợ mùa đông cũng có ruồi nhặng bay vòng. Ban ngày Vân Thư mới có thể cẩn thận nhìn xung quanh. Nhịn không được hỏi Tạ Mẫn Tây. Chỗ này em cũng nhịn được sao? Tạ Mẫn Tây lắc đầu. Không nhịn được, Vân Thư và Mẫn Tây lên tầng 6. Gõ cửa, mẹ Lưu Hạo Trạch nhìn thấy Vân Thư, nghĩ đến chuyện Vân Thư đùa giỡn bọn họ, dẫn đến cả đêm bọn họ không dám ngủ, cứ ôm con dao gọt hoa quả với dao thái rau cho đến rạng sáng. Còn vì bọn họ báo cảnh sát giả, đêm khuya bị cảnh sát giáo dục tư tưởng một lượt, cảnh sát chân trước đi, chân sau bọn họ lại giả mạo báo cảnh sát, dẫn đến bị phạt tiền. Tải app Nola để đọc full và miễn phí nhé. Hôm nay, mẹ Lưu Hạo Trạch nhìn thấy Vân Thư đến. Muốn nhào tới xé rách miệng cô. Cao chọc mặt cô còn dám đến. Tiểu Trạch báo cảnh sát đi. Vân Thư nhún vai nói với mẹ Lưu Hạo Trạch. Chúng tôi đã tìm thấy em gái. Chúng tôi đến đây là vì chuyện khác. Nói xong, Vân Thư dùng bả vai nhích đầy cửa. Từ động tác với sức lực cho thấy là có luyện qua, có tài. Tạ Mẫn Thận thấy vậy lập tức tò mò đối với Vân Thư. Rốt cuộc là cô gái như thế nào? Chuyện gì? Nhà tôi với nhà cô có chuyện gì? Mẹ Lưu Hạo Trạch nhìn Vân Thư, lùi về phía sau hỏi. Bỗng nhiên Tạ Mẫn Tây xuất hiện ở một bên. Dì On, con đến là muốn lấy lại đồ của con. Lưu Hạo Trạch nghe được âm thanh của Tạ Mẫn Tây. Lập tức chạy ra. Tây Tây. Tạ Mẫn Tây nhìn về phía Vân Thư. Lúc cô ấy đôi mặt với Lưu Hạo Trạch, đột nhiên lại không thích. Vân Thư gật đầu an ủi cô ấy. Cách chương.